Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 108, lần sau gặp, thử gọi một tiếng A Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Hứa Dương và đoàn Thẩm Tinh Dã đặc biệt xin nghỉ, tự lái xe đưa cô ra sân bay quốc tế Kinh Bắc. Cô ngồi trong xe, nắm chặt chiếc túi, phân vân có nên lấy món quà trong đó ra tặng anh không. Thỉnh thoảng bắt gặp vẻ mặt u sầu của cô, anh không nhịn được cười. Có chuyện muốn nói với anh à? Hay còn việc gì khác? Hứa Dương nghĩ ra một lý do hoàn hảo. Vài ngày trước em thấy một món đồ thú vị, nên muốn tặng anh, coi như cảm ơn anh đã giúp em suốt thời gian qua. Anh gật đầu, nghiêng sang nhìn, khóe mắt đào hoa khẽ nhướn. Quà gì vậy? Em biết anh chẳng thiếu thứ gì, nhưng hy vọng anh sẽ thích. Đúng lúc xe dừng ở đèn đỏ, Thẩm Tinh Dã liếc sang, thấy hai tay cô đặt trên quai túi, anh khẽ hất cằm. Cho anh xem. Anh đưa tay ra, những ngón tay thon dài, làn da trắng lạnh, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Má cô ửng hồng, cụp mắt, cố ý, lục. Trong túi, thực ra món quà vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay. Khi đặt vào tay anh, nó nóng rực. Thẩm Tinh Dã tâm tư tinh tế, hiểu ngay động tác của cô vừa rồi. Rơi vào tầm mắt anh là một viên pha lê hình táo màu tím, cắt mài nhiều mặt. Đôi mắt hồ ly của Hứa Dương ánh lên niềm vui. Cô hào hứng giải thích. Anh đặt nó trong lòng bàn tay, chui vào chăn xem sẽ thấy nó khúc xạ ánh sáng. Nhất là ban đêm, bức tường trắng sẽ loang loáng những vệt sáng. Có phải rất tuyệt không? Thẩm Tinh Dã mím môi, rồi chân thành nói. Rất tuyệt. Vẻ hào hứng của cô bỗng sụt xuống, hơi thất vọng. Anh không thích đúng không? Xin lỗi nhé, chắc em đem sở thích của mình áp vào anh. Vậy để lần sau em tặng món hợp với anh hơn. Vừa dứt lời, cô đưa tay định lấy lại viên pha lê trong tay anh, nào ngờ anh bỗng nắm chặt, vô tình cũng gói luôn những món tay mảnh của cô. Hàng mi dài của cô khẽ run, ngay khoảnh khắc nhiệt độ da thịt chạm nhau, Hứa Dương như nghe thấy trái tim mình đập thình thịch. Giọng anh trầm ấm, vương vấn, ai nói anh không thích? Thẩm Tinh Dã chậm rãi buông tay, bỏ quà vào túi áo. Nhìn gương chiếu hậu, Hứa Dương dục, đi thôi, phía sau nhiều xe lắm. Đúng là nhiều, chiếc Range Rover cách chừng 3 mét, không dám bấm còi. Cả một hàng xe phía sau đều kiên nhẫn chờ chiếc Maybach tiền tỷ nhích bánh. Xe chạy êm hướng về sân bay, rồi dừng thẳng xuống hầm VIP. Trước khi xuống xe, Hứa Dương đưa anh một chiếc khẩu trang. Sợ anh hiểu nhầm, cô vội nói trước. Em đi cùng anh, em khá sợ bị chụp hình. Thẩm Tinh Dã cong môi, chẳng phải anh mới là người nên sợ sao? Đuôi mày Hứa Dương khẽ cong. Là em, anh chủ động xách vali, vừa đi về phòng chờ VIP vừa hỏi. Em sắp sang Thâm Thành 3 tháng, anh đến thăm đoàn có tiện không? Thăm đoàn, trong giới bao năm, cô từng thấy các buổi thăm đoàn rầm rộ. Nhưng nếu là Thẩm Tinh Dã đến, cô do dự, có ảnh hưởng gì đến anh không? Vì tính chất công việc của anh ấy. Không, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến em là được. Sự nghiệp của em đang lên, paparazzi theo sát lắm. Được, anh cứ đến. Phòng chờ VIP, cả hai cố ý ngồi tách nhau. Thẩm Tinh Dã đút một tay vào túi quần, ngón tay mân mê viên pha lê nhỏ, lòng không kìm được vui. Lúc này, Cam Tử đến muộn, ghé tai Hứa Dương thì thầm mấy câu. Vừa dứt lời, Tần Thời Diệm ăn mặc thời thượng, theo sau là một trợ lý thấp bé bước vào. Anh ta tháo kính râm, trông thấy người quen thì sán lại. Hứa Dương, khá gặp quá, chào anh, Tần Thời Diệm tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Vì phòng chờ còn những hành khách khác, cái tên quen thuộc nhanh chóng thu hút sự chú ý, tôi xem rồi. Chúng ta đều ngồi hạng nhất, lại còn ghế sát nhau. Chân mày Hứa Dương khẽ nhíu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh ta biết số ghế của cô? Sao anh biết chỗ ngồi của chúng ta gần nhau? Anh ta cười ngại, fan mà, hỏi từ chị chạm ảnh đó. Hứa Dương cắn nhẹ môi, gập tạp chí lại, muốn rời đi ngay. Cam Tử thấy sắc mặt cô không ổn, mở điện thoại kiểm tra thì đã hết chỗ phù hợp để đổi. Anh Tần, moi đời tư người khác là không hay đâu. Anh ta không ngờ cô sẽ giận, chỉ là lúc cô giận lại xinh, như một con cáo nhỏ đáng yêu. Tôi định hỏi em, nhưng quản lý em không chịu cho tôi WeChat, tôi đành đi đường vòng. Nói đến đây, anh ta còn thấy mình oan ức. Hứa Dương đứng dậy, mặc kệ anh ta. Cô linh cảm chuyến đi này sẽ lắm chuyện. Ngồi đối diện, Thẩm Tinh Dã thu hết cuộc đối thoại vào mắt. Anh đứng lên, theo sau Hứa Dương rời phòng chờ. 3 phút sau, gọi xong một cuộc, anh thản nhiên bước tới cạnh cô. Giữ khoảng cách an toàn, Hứa Dương, ghế hạng nhất của em anh đã sắp xếp lại. Lên máy bay, tiếp viên trưởng sẽ dẫn em vào chỗ. Nút thắt trong lòng cô vì câu nói ấy mà tức thì giãn ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy Tần Thời Diệm là kẻ không yên phận. Cảm ơn anh, Thẩm Tổng. Anh nhìn cô, toàn thân ngụy trang, chỉ lộ đôi mắt hồ ly linh động khác thường. Lần sau gặp, thử gọi một tiếng A Dã. Hứa Dương khựng bước, đáy mắt chợt hiện thứ cảm xúc khó gọi tên, giọng khàn. Em, để em cân nhắc, cô lại sải bước về phía cổng soát vé. Lúc này, nhịp chân của Thẩm Tinh Dã chậm lại, theo sau cô cách chừng 2 mét. Đến khi thấy cô đứng ở cửa kiểm soát, anh dừng, lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh mai ấy. Hứa Dương ngoái đầu, vành mũ bucket che khuất đôi mắt, chẳng thể thấy rõ biểu cảm. Dọc mấy bước ngắn ngủi ấy, cô nghĩ một nữ minh tinh muốn có tình yêu chân thật thật rất khó. Trong vòng này, chuyện tình tiêu cực quá nhiều, mỗi dịp chia tay, trên mạng lại đầy vết tích từng yêu. Yêu thì, n mặn nồng, chia tay liền hất bẩn vào nhau. Thật lòng cô cũng sợ tình yêu của mình đi đến kết cục ấy. Vì vậy, cô muốn tìm một người vốn dĩ đã rất tốt. Mà Thẩm Tinh Dã dường như đáp ứng điều ấy, nghĩ về tương lai rất lâu, bỗng cô như mở nút thắt, chạy đến trước mặt anh, ngước lên nhìn. Em muốn hỏi, anh nghiêm túc với chuyện giữa chúng ta chứ? Thẩm Tinh Dã hơi cúi xuống, trong mắt không còn ý cười, chỉ còn sự nghiêm trang 12 phần. Anh xác định là hướng đến kết hôn, đáy mắt cô khẽ rung động, đợi lần sau em về, em muốn hiểu anh nhiều hơn. Giọng anh trầm như bật ra từ lồng ngực một chữ. Được, ống kính ẩn giữa đám đông đã ghi lại cận cảnh đôi bên. Thẩm Tinh Dã nhạy bén bắt được tia chớp flash. Em yên tâm lên máy bay đi, anh sẽ không để những tấm hình đó lộ ra. Cảm ơn anh, lần sau gặp, cách chương.